Vô tình cưới được tổng tài. Chương 177, 177, xem như hỏng cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại thuốc mà Chu Như Ngọc dùng để hại cha cô là một loại thuốc từ nước ngoài. Nhờ Đình Vĩ cố gắng điều tra, rốt cuộc họ cũng tra ra được một đầu mối rất quan trọng. Thuốc này là một loại thuốc mới, vừa được một trung tâm nghiên cứu và phát triển y tế tư nhân tại Hoa Kỳ nghiên cứu ra. Loại thuốc này chỉ được thí nghiệm trên động vật, còn chưa thí nghiệm trên cơ thể người. Nhưng dù chưa được thí nghiệm trên cơ thể người, loại thuốc này vẫn được bán ở chợ đen, mà Chu Như Ngọc cũng mua được loại thuốc này ở chợ đen. Còn vì sao Chu Như Ngọc lại biết đến loại thuốc này thì chỉ có Chu Như Ngọc mới biết. Đường Nhã Phương ngồi trên sofa, đọc tài liệu điều tra được. Chân mày cô nhíu chặt, vẻ mặt vô cùng chăm chú. Sau khi xem xong, cô ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông đang đứng bên cửa sổ. Đình Vĩ, vậy bây giờ em phải làm sao mới có thể cứu được bố em đây? Lục Đình Vĩ xoay người, đôi môi mỏng khẽ mở. Anh đã liên lạc với trung tâm nghiên cứu đó rồi. Bọn họ cũng đồng ý nghiên cứu thuốc giải cho chúng ta. Nghe vậy, trên mặt Đường Nhã Phương hiện lên vẻ vui mừng. Thật hả anh? Ừ, thật đấy. Đường Nhã Phương buông bản báo cáo xuống và đứng dậy. Bước nhanh về phía Lục Đình Vĩ rồi ôm chầm lấy anh. Đình Vĩ, thật may là em vẫn luôn có anh bên cạnh. Cô vùi đầu vào ngực anh và nói một cách buồn rầu. Từ khi cha cô hôn mê đến giờ, trong lòng cô luôn lo lắng và sợ hãi. Từ khi biết là cha mình vẫn có thể được cứu sống, cô mới cảm thấy an ủi phần nào. Mà Đình Vĩ là người tặng cô tất cả những điều này. Nếu không có anh, cô thật sự không dám tưởng tượng là mình sẽ sợ hãi. Không có ai giúp đỡ và bất lực biết bao. Nghĩ đến đây, cánh tay đang ôm eo anh lại càng siết chặt hơn. Cô chôn đầu thật sâu vào lồng ngực anh. Trong mũi tràn đầy mùi hương mát lạnh, riêng biệt của anh, trong lòng cô lại tràn đầy hơi ấm. Chóp mũi không nén được sự chua xót. Nước mắt nóng bỏng liên tục trào ra. Trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng khóc thút thít nặng nề của cô. Khuôn mặt Lục Đình Vĩ hơi rét lạnh, đôi mắt đen láy nồng đậm vẻ đau lòng. Anh giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô và nói một cách dịu dàng. Đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ừ, mọi chuyện cũng sẽ kết thúc. Cô khóc không thành tiếng trong ngực anh. Lâm Hải Đông giữ được một mạng, nhưng kiếp sống của anh ta, nghề nghiệp của anh ta đã đi đến đường cùng. Vài ngày sau khi Lâm Hải Đông xảy ra chuyện, công ty giải trí Thiên Hòa trực tiếp lên tiếng, nói rõ mình là đã đuổi Lâm Hải Đông, đồng thời cũng tỏ vẻ trong sạch, nói rằng công ty không liên quan gì đến những vụ xì căng đan của Lâm Hải Đông mấy năm qua. Đó đều là do tác phong của Lâm Hải Đông có vấn đề. Hành động của công ty giải trí Thiên Hòa đúng là giải muối lên vết thương của Lâm Hải Đông. Quan hệ hợp tác nhiều năm qua lại kết thúc bằng một bản tuyên bố như vậy. Việc này làm tất cả khán giả đều phải than thở. Bộ phim Chuyện Hậu Cung Thời Nhà Thanh do công ty giải trí Thiên Hòa đầu tư cũng không ngừng quay vì chuyện của Lâm Hải Đông. Công ty giải trí Thiên Hòa dùng giá cao mời một đạo diễn nổi tiếng trong nước đến giúp đỡ. Vì vậy bộ phim vẫn bắt đầu quay như thường. Bộ phim này còn chưa bắt đầu quay mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bộ phim này không có độc chứ? Sau khi đọc tin tức, Tống An Nhi phát biểu một câu. Một bình luận không được xem là bình luận. Đường Nhã Phương cười gượng. Cậu chú ý thật khác người. Người bình thường nên châm chọc công ty giải trí Thiên Hòa rất thiếu đạo đức. Hoặc cảm thấy vị đạo diễn cấp cứu kia rất đáng thương chứ. Hoặc là mắng chửi tội lỗi của Lâm Hải Đông không được à, sao đến lượt cô ấy thì cô ấy lại nói là bộ phim có độc chứ. Chẳng lẽ tớ nói không đúng à, Tống An Nhi mâm mê mỗi. Hôm đó, cậu cũng có mặt ở hiện trường buổi họp báo. Cậu xem. Lúc đó khí thế và danh tiếng lớn cỡ nào. Nhưng kết quả thì sao? Lâm Hải, Đông, nói tới đây, Tống Anh Di chỉ biết thở dài. Xem như cả đời anh ta đều hỏng rồi. Sao vậy? Cậu thương tình cho anh ta à? Đường Nhã Phương đùa giỡn nói. Tống An Nhi nóng nảy cãi lại. Ai thương tình anh ta hả? Lão già mê gái có kết quả như thế thì có gì mà đáng thương? Vậy cậu than thở cái gì? Tớ chỉ cảm thấy một người đàn ông như anh ta lại sống tạm như vậy cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Nghe cô ấy nói vậy, Đường Nhã Phương không nén cười được. Với da mặt vừa dày vừa không biết xấu hổ của Lâm Hải Đông, anh ta sẽ không hề cảm thấy đó là sống tạm bợ đầu. Ngược lại, anh ta sẽ nghĩ rằng ông trời đã đóng một cánh cửa của anh ta. Chắc chắn sẽ mở một cánh cửa khác cho anh ta. Chấm, ồ, Tống An Nhi nhíu mày. Cậu nói vậy là có ý gì? Đường Nhã Phương khẽ mỉm cười. Chó không thể bỏ sở thích ăn CT, trời à, anh ta thật sự không sợ chết à? Tống An Nhi đột nhiên cảm thấy. Tại sao lúc ấy người kia ra tay? Lại không dứt khoát giết anh ta đi. Đỡ gieo rắc tai họa cho con gái nhà người khác. Đường Nhã Phương cười một tiếng. Ánh mắt liếc qua, thấy Lê Na đang đi tới. Cô vội vàng nói với Tống. An Nhi, được rồi, đừng nói về chuyện này nữa. Cậu quay về làm việc đi. Giám đốc đến rồi. Tổng An Nhi quay đầu nhìn lại. Vừa vặn gặp Lê Na đã đến gần. Cô ấy vội vàng đứng lên chào một tiếng. Chào giám đốc. Lê Na vẫn nghiêm túc như thường ngày. Nhưng trên môi cũng thoáng qua một nụ cười như có như không. Nhẹ nhàng gật đầu với Tống An Nhi. Ừ. Tống An Nhi liếc nhìn Đường Nhã Phương. Sau đó nhanh chóng đi về phía vị trí của mình. Giám đốc, có chuyện gì à? Đường Nhã Phương đứng lên. Lê Na chần chờ một chút rồi mới chậm rãi mở miệng. Ban giám đốc công ty có ý định để cô đến đoàn làm phim Chuyện Hậu Cung Thời Nhà Thanh và quay một đoạn video cảnh Chu Như Ngọc biểu diễn một cách chuyên nghiệp. Sau đó đăng lên Internet, lại viết một đoạn văn chất lượng cho các tài khoa marketing lớn, để họ cùng nhau khen Chu Như Ngọc, từ đó đạt được đột hot. Chuyện này, vừa nghe đã biết là cố tình chìa mũi nhọn về phía cô. Đáy lòng cô hiện lên cảm giác mệt mỏi, không còn một chút sức lực. Đường Nhã Phương cố gắng dãy dụa một lần cuối cùng. Có thể để các phóng viên cấp dưới của tôi đi làm việc này được không? Không được, Lê Na lắc đầu, cô ta cũng không còn cách nào. Chỉ có thể cười gượng một tiếng. Đây là lệnh của Tổng Giám Đốc Tô. Tôi cũng biết Tổng Giám Đốc Tô làm vậy là đang gây khó khăn cho cô. Nhưng nếu cô cố ý không đi, cô ta vẫn sẽ đối phó với cô bằng những cách khác. Đôi khi, tạm thời chịu oan ức là để con đường của chúng ta trở nên dài hơn, càng vững vàng hơn, cô nói đúng không? Hiếm khi Lê Na nói nhiều như vậy, trong từng câu từng chữ đều đầy vẻ quan tâm đến cô. Đường Nhã Phương cười, vâng, cảm ơn giám đốc, Lê Na hài lòng cười một tiếng. Sau đó vỗ vai cô một cái rồi dặn dò. Sau khi vào đoàn phim, nhớ phải cẩn thận một chút. Vâng, tôi biết rồi. Nếu Tô Á Mai để cô vào đoàn phim, chắc chắn là có chuyện gì đang chờ cô. Nhưng vậy thì sao chứ? Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ biết sợ là gì. Chuyện Hậu Cung Thời Nhà Thanh được quay ở phim trường Thanh Sơn, phim trường lớn nhất trong nước. Chuyện quay chụp nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình. Thanh Sơn nằm trong thành phố Hải Phòng, cách nơi cô đang ở hơn 1.000 km. Vì vậy cứ coi như lần này là đi công tác đi. Đường Nhã Phương nghiêm túc lau chùi ống kính máy ảnh. Ở bên cạnh, Tống An Nhi nhìn thấy cô như vậy, lập tức lại gần. Nhã Phương thanh thành cách Hải Phòng xa như vậy, cậu chắc là mình có thể đi một mình ư? Trong lòng Tổng An Nhi hơi lo lắng. Trời thì cao mà Hoàng đế thì xa. Đường Nhã Phương phải đi xa như vậy, mà lỡ như chuyện gì xảy ra thì thật sự rất khó giải quyết đây. Đường Nhã Phương vẫn không ngẩng đầu nói. Tớ không đi một mình. Lục Đình Chiêu sẽ đi với tớ. Chỉ một mình cậu ta cũng không đủ chứ. Hơn nữa, cậu ta là một người đàn ông. Có một số việc cũng không tiện lắm. Đường Nhã Phương buồn cười vì lời nói của cô ấy. Cô dừng tay và ngẩng đầu nhìn cô ấy. Cậu nói vậy, hay là cậu cảm thấy cần phải phải cả một đại đội đi theo tá Moi Du? Tổng An Nhi tức giật, lầu bầu không hài lòng. Rõ ràng là tớ đang quan tâm đến cậu mà. Vậy mà cậu còn cười nhạo tới. Đường Nhã Phương nhường nhướng mày. Cười. Cách Trương.